Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 242, Wednesday. Hỗn huyết vương tử trong sách. Không những ma dược cách điều chế bị viết lung tung đến không giống nhau. Tỉ mỉ đến mỗi một loại dược tề lượng. Dùng ma dược trở nên càng hoàn mỹ cùng thuần túy trở ra. Trong sách còn kẹp theo rất nhiều hàng lậu. Liền tỉ như trong sách còn ghi chép rất nhiều tiểu chú ngữ. Tự giống với có một loại thần phong vô ảnh nguyền rủa. Loại này nguyền rủa giống như là lục mạch thần kiếm một dạng, hơn nữa còn là vô giải bàn. Một khi bị đánh trúng, đánh tổn hại thân thể khối đó. Không biết rõ tác dụng ngược lại nguyền rủa nói. Như thế nào đi nữa cầm máu cũng vô dụng. Cũng sinh trưởng không ra. Tạp chí trùng Shirakawa từ bài thi trong học được rất nhiều việc. Mà Harry cũng giống vậy. Hắn dựa vào quyển sách này. Trực tiếp say mình nông nô làm chủ nhân. Cầm giữ lớp học thứ nhất ma Yakushi thân phận. Khiến cho Hermione có vẻ không vui. Ron cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Người nào để cho bọn họ hai xem không hiểu trong sách chữ. Bởi vì những chữ viết kia viết quá liễu thảo. Hai người bọn họ căn bản không nhận biết. Thời tiết rất nhanh thì tiến vào mùa đông. Anh quốc trên đảo. Bắt đầu hạ lên tuyết rơi nhiều. Quen giờ đây. Bởi vì là ít có tuyết rơi nhiều. Cho nên Shirakawa quyết định ước Thu cùng đi Hogsmeade uống ly rượu. Nhưng là Thu lại đỏ mặt cự tuyệt. Bởi vì theo tuổi tác cao lớn. Nàng một cái thân thích đã bắt đầu chiếu cố. Thu không thể bồi Shirakawa đi Hogsmeade. Nhượng Shirakawa không khỏi có vẻ thất vọng. Bất quá thật may. Hắn cũng không phải là không có tiểu nhị. Còn có Harry đám người cùng hắn cùng một chỗ. Harry, mấy tuần này đến, người một mực mang theo quyển sách kia. Trên thực tế ngủ cũng mang theo. Mà ngươi lại không hiếu kỳ hỗn huyết vương tử là ai. Hermione ở trên đường, đột nhiên oán trách, lạnh lẽo thời tiết trong. Harry ôm cánh tay, trong ngực còn ôm một quyển bài thi. Ngươi thế nào biết rõ hắn ngủ đều ôm sách. Shirakawa đột nhiên nháy mắt con mắt. Khai khang hỏi, chúng ta nữ sinh có thể đi vào nam túc sinh. Bất quá bọn hắn bẩn chết. Hermione mũi thon hơi nhíu. Mặt đầy không vui nói. Trên thực tế lúc ta ngủ sau khi không có mang quyển sách kia được rồi. Harry mặt đầy cười khổ. Nhưng là ngươi lại một chút cũng quan tâm hỗn huyết vương tử là ai. Hermione phản hỏi. Hắn có lý do gì quan tâm hỗn huyết vương tử? Shirakawa hỏi ngược lại. Ngươi im miệng. Hermione nhất thời giận. Giận trách nhìn Shirakawa. Quang cùng nàng làm ngược lại. Trên thực tế, Harry, chúng ta trước khi ngủ đều trò chuyện rất thoải mái. Mà ngươi luôn là đánh ở trong sách. Giống như Hermione cùng chúng ta chung một chỗ lúc một dạng. John cười liệt liệt. Đột nhiên mở miệng hướng Harry nói. Trên thực tế là trong thư viện thời điểm. Mới như vậy. Shirakawa nháy mắt con mắt. Lần hai bổ sung. Ừ, đúng. John gật đầu một cái. Hừ. Hermione rõ ràng liếc mắt Shirakawa. Nhỏ hừ một tiếng. Ta đi thư viện tra một chút. Hermione, cái tên kia từ trong thư viện. Là không tra được nguyên nhân. Shirakawa không khỏi trao một cái đầu. Một cái hơn 20 năm tiền nhân. Khả năng không nhiều tìm tới. Mà còn tìm người này. Căn bản không nên đi thư viện tìm. Tiền văn viết sai. Snape hẳn là 25 năm trước từ Hogwarts tốt nghiệp. Không phải 13 năm. Vâng, ta không có tìm được bất kỳ liên quan tới hỗn huyết vương tử tin tức. Hermione gật đầu một cái. Đồng ý Shirakawa ý tưởng. Người này tự xưng hỗn huyết vương tử. Kỳ thực chúng ta có thể thu nhỏ lại hắn phạm vi. Không nên đi thư viện tìm. Shirakawa nháy mắt con mắt. Vậy hẳn là đi nơi nào tìm? Hermione nháy mắt con mắt. Trường học học sinh danh sách. Shirakawa đem nhíu mày. Học sinh danh sách. Hermione không khỏi sửng sốt một chút. Đương nhiên, quyển sách kia hẳn là hơn 30 năm trước bài thi. Người nên đi tìm một chút. Hogwarts 30 năm trước đến 25 năm trước. 5 năm này giữa Hogwarts học sinh. Shirakawa gật đầu một cái. Thật là có bao nhiêu học sinh? John trừng trừng con mắt. Không, phạm vi còn có thể thu nhỏ lại. Cái tên kia nếu tự xưng là hỗn huyết vương tử, khẳng định sẽ rất nhìn mình chăm chú huyết thống. Hắn chỉ sẽ cho gia thân ở Sly Đặc Lâm. Mà còn, Shirakawa lắc đầu một cái. Mà còn tên kia tinh thông ma dược. Ma dược giờ học khẳng định phi thường xuất chúng. Hermione gật đầu, lập tức bổ sung nói. Ừ, chẳng những ma dược, mà còn hắc ma pháp phòng ngự thuật giờ học cũng rất tinh thông. Shirakawa gật đầu một cái. Bất quá nói đến hắc ma pháp tinh thông lúc, không từ đáy lòng động một cái. Hắc ma pháp tinh thông. Hơn nữa tại đi top 25 năm đến tiền tam thập trong thời kỳ. Tựa hồ thật giống như có một cái mông lung tên người nổi lên Shirakawa trong lòng. Nhưng là hắn lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Ừ, Hermione lập tức gật đầu. Quyển sách kia trong sửa đổi chú ngữ. Nàng cũng là biết rõ. Không nghi ngờ Shirakawa suy đoán. Được, chúng ta đừng bảo là cái này. Xem, Harry đột nhiên cắt đứt Shirakawa cùng Hermione nói. Chỉ về đằng trước, ăn mặc áo khoác bằng da Horace. Đang cùng ăn mặc áo khoác ngoài. Vây quanh khăn quàng Flitwick nói chuyện với nhau. Hưng phấn, muốn đi ba cây chổi tiểu ngồi một hồi nha. Flitwick giáo sư, Horace chống ba tong. Cũng không có phát hiện mình sau lưng bốn học sinh. Hướng tên nhỏ thó Flitwick mời được. Không, không, ta muốn trở về trường học. Dàn đồng ca của nhà thờ cần gấp giáo huấn. Flitwick cự tuyệt Horace mời. Mà là lựa chọn trở về trường học. Bởi vì có việc trong người. Ồ, Horace nhìn Flitwick có chuyện quan trọng. Hơi tiếc nuối. Chỉ có thể tự đi về phía trước đi. Hưng phấn, Aaron. Flitwick xem đến phần sau Shirakawa, chào hỏi một tiếng, viện trưởng, Shirakawa hơi hơi cúi đầu, biểu thị cung kính, ừ, Flitwick nhìn lễ độ học sinh, tự nhiên cao hứng, gật đầu một cái, hướng Harry đám người gật đầu một cái, vòng qua mấy người, trở về trường học đi, hả, Harry, các người muốn đi uống một ly nha, phía trước Horace nghe được Flitwick nói. Nghiêng đầu qua, xem hướng về phía sau mấy học sinh, thoáng cái nhìn chúng Harry, không khỏi lên tiếng nói. Đương nhiên, Harry liếc mắt nhìn John cùng Hermione, cùng với Shirakawa, Trinh phải đồng ý sau đó. Lập tức gật đầu, tiến lên cùng Horace đồng hành. Hai người thân thiết phàn đàm, Harry cùng Horace giáo sư thật đúng là điển hình thầy trò A. John nhìn cùng giáo sư thân thiết vừa nói chuyện Harry, mang theo ăn vị, Harry vẫn là dựa vào quyển sách kia. Hermione giống vậy không thoải mái, muốn biết rõ bình thường. Cùng giáo sư nói như vậy, chỉ có nàng, ha ha, Shirakawa nhìn ăn vị John cùng Hermione, không khỏi cười một tiếng. Hắn chính là biết rõ, Harry tiếp cận Horace là có nguyên nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.